yêu anh hết thuốc chữa. Chương 9, góc truyện audio.com. Album của Hành Kiện vừa được phát hành, ngay lập tức đã đứng đầu tất cả các bản xếp hạng, hơn nữa ca khúc chủ đạo E Lover lại đánh trúng bao nhiêu tâm sự của thanh niên nam nữ hồng trần. Rất nhiều người cho rằng mình như nhân vật chính được miêu tả trong bài hát này, vào thời điểm tình yêu biến thành thói quen, người yêu sẽ như không khí, rất dễ bỏ qua sự tồn tại của đối phương. Chỉ có Hành Kiện biết bài hát này viết vì ai, Thiên Ân lại không hề có chút tin tức, cứ như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này, ngay cả thám tử nổi tiếng nhất cũng không thể tìm ra. Ngày ngày đều phải bận rộn chuẩn bị công tác tuyên truyền và luyện tập biểu diễn, khiến anh không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể đem sự nhớ nhung hóa thành động lực. Thiên Ái không hề đến làm phiền anh, cũng ít khi công khai xuất hiện, càng không có nói chuyện chia tay của hai người với giới truyền thông, có lẽ vì muốn giữ thể diện. Bên này Hành Kiện lại càng kín tiếng hơn, cho nên bên ngoài không ai biết chuyện hai người đã chia tay, còn tưởng rằng Hành Kiện là vì lịch biểu diễn mà không rảnh hẹn hò. Vé của buổi biểu diễn chỉ bán trong 3 ngày đã tiêu thụ hết sạch. Hành Kiện liều mạng tập luyện, tận lực làm cho bản thân luôn mệt mỏi, nhưng dù có như vậy vẫn không thể làm anh ngừng nhớ đến Thiên Ân. Buổi biểu diễn hôm nay, 50 vạn người hâm mộ vây chật kín cả sân vận động. Đối diện với sân khấu được thiết kế là hiệu ứng ánh sáng tràn ngập lần này, ai nấy cũng chờ mong. Đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là muốn nhìn rõ thần tượng. Hành Kiện chưa bao giờ biểu diễn trực tiếp trên truyền hình. Nhưng lần này anh lại ngoại lệ cho phép đài truyền hình Tam Đại tường thuật trực tiếp buổi diễn này. Ngài Mễ hỏi anh vì sao lại làm như vậy, vì như vậy đối với công ty cũng không được thêm lợi ích gì. Buổi biểu diễn này tổ chức vì Thiên Ân, em hy vọng cô ấy có thể nghe được những lời chân tình của em, nghe được sự hối hận của em, cho dù cô ấy ở nơi nào. Vẻ mặt Hành Kiện cực kỳ cô đơn, Ngài Mễ cũng tùy ý anh quyết định. Lúc này, Hành Kiện ngồi một mình trong phòng nghỉ chuẩn bị sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa. Tim anh đập rất nhanh, thường thì trước những buổi biểu diễn, tinh thần anh đều khủng hoảng vô cùng, giống như chỉ cần anh vừa xuất hiện, mấy vạn thú dữ bên ngoài kia sẽ vồ tới cắn anh đến tan xương nát thịt. Cho nên, anh mới tìm kiếm sự an ủi trên người Thiên Ân, mượn sự kịch liệt của ái tình để quên mất sợ hãi, tiếp thêm năng lượng từ cô. Thiên Ân của anh, vì sao phải đợi đến khi mất đi rồi mới biết hối hận, mới biết được nhớ nhung là vô cùng đau khổ. Hai tay Hành Kiện nắm chặt lại để trên trán, hồi tưởng lần cùng cô triền miên ở biểu diễn trước, nơi đó của cô không hề giữ lại một chút nào mà bao chặt lấy anh. Sự ấm áp trong trí nhớ làm cho Hành Kiện trấn tĩnh lại một lần nữa. Buổi biểu diễn này tổ chức là vì Thiên Ân, cô đang ở một nơi nào đó nhìn anh, có lẽ giờ phút này đang ngồi ở một góc tối bên ngoài kia, anh nhất định không thể làm cho cô thất vọng. Hành Kiện, Hành Kiện, bên ngoài truyền đến những tiếng hò hét vang trời, người hâm mộ đã bắt đầu đánh trống reo hò. Thời điểm đến rồi, Hành Kiện đứng dậy, ánh mắt tràn đầy cương quyết và tự tin, lấy tác phong của Thiên Vương bước ra phòng nghỉ, hòa vào sự nhiệt tình của 50 vạn fan. Góc truyện audio.com, mọi người gần như đều điên cuồng, hơn nữa Hành Kiện mặc một bộ trường bào màu đen, ở giữa vũ đài từ từ được dâng lên cao, bất kể là nam hay nữ đều bắt đầu thét chói tai. Tay cầm áp phích có hình Hành Kiện, các em gái si mê mà gào thét. Có một người lại chỉ trầm tĩnh, toàn thân một thân màu đen, phong cách của cô có vẻ không phù hợp với không khí ở đây, dường như nơi cô nên đến là rạp hát nhạc thích phòng quốc gia chứ không phải là live show của thần tượng ca nhạc. Cuối cùng thì vẫn tới, Thiên Ân cảm thấy bất đắc dĩ. Vì biết rằng trên TV có tường thuật trực tiếp, nhưng cô vẫn không nén được mà đến đây, bởi vì mỗi khi Hành Kiện bắt đầu biểu diễn, cô chưa từng vắng mặt. Hiểu rõ thói quen của anh, mấy ngày qua cô đều lo lắng, nhưng hôm nay nhìn thấy anh dạng người thế này, hẳn là Lộ Thiên Ái đã hứa hẹn điều gì mới khiến anh phấn chấn như thế. Nhớ lại cách anh đã dùng trong quá khứ, chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh này, lòng Thiên Ân lại thấy chua xót không nguôi. Cô miễn cưỡng mình chăm chú nhìn anh đang đứng trên sân khấu. Hành Kiện là nghệ sĩ trời sinh, có giọng hát trời sinh, chỉ cần lên sân khấu, cầm lấy microphone, giọng hát sức quyến rũ tự nhiên của anh sẽ làm cho mọi người mê muội không thôi. Anh vừa cất tiếng, 50 vạn fan trên sân lập tức im lặng nghe tiếng nói trầm thấp của anh hát lên yêu hận tình thù của nhân thế. Thiên Ân quyến luyến nhìn anh, ánh mắt luyến tiếc, cho đến khi buổi biểu diễn sắp kết thúc, lòng cô mới bắt đầu cảm thấy vô cùng bối rối, bởi cô chưa nhìn anh cho đủ. Thiên Ân gấp đến độ rơi nước mắt, bởi vì đây đã là bài hát cuối cùng. Lúc này sân khấu từ từ được nâng lên cao, Hành Kiện ôm đàn ghi. Ta ngồi trên ghế, mặc trang phục Hy Lạp màu trắng như một thi nhân, người hâm mộ vì hình ảnh này của anh mà điên cuồng, tiếng thét chói tai kéo dài một phút đồng hồ. Hành Kiện cầm microphone, chỉ nói một câu, cảm ơn mọi người, khung cảnh lập tức lặng im như tờ. Hành Kiện chưa từng nói chuyện trong các live show trước nên mọi người đều muốn lắng nghe xem anh định nói gì.